Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, băng linh khí. Có đoạn này giảm sóc thời gian, cũng đầy đủ Tô Nghĩa phát động công kích. Đã thấy hắn một quyền đập ra, thẳng đến lấy Lý Như Xương mặt mà đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Như Xương một mặt hoảng sợ cùng nghi hoặc. Nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình thế như trẻ che một chùy vì sao lại lâm vào trì trệ bên trong. Đối mặt Tô Nghĩa khí thế hung hung một quyền, cũng không phải do nàng suy nghĩ nhiều. Lý Như Xương chiến đấu kinh nghiệm cùng năng lực phản ứng vẫn là vô cùng mạnh. Chỉ thấy nàng nhanh chóng cởi bỏ nắm kim chùy tay, tùy theo đem hai tay cản trước người. Chỉ cần có thể ngăn lại Tô Nghĩa một kích này, nàng vẫn như cũ hoàn toàn chắc chắn thu thập Tô Nghĩa. Phịch một tiếng vang rền, Tô Nghĩa nắm đấm trùng điệp đập vào Lý Như Xương trên hai tay. Một quyền này dù chưa vận dụng mãnh hổ thiên cương quyền, nhưng một quyền chi lực vẫn như cũ đạt đến kinh khủng 4.000 kg tầng thứ. Cường đại hết sức xuyên suốt mà ra, trực tiếp đem Lý Như Xương nện bay ra ngoài. Lý Như Xương sau khi rơi xuống đất, hướng về sau liên tục trượt mấy mét mới dừng lại. Mà chuôi này kim chùy cũng tại lúc này rớt xuống, nhưng vẫn chưa rớt xuống đất, cũng là bị Tô Nghĩa một phát bắt được ném vào càn khôn giới bên trong. Lý Như Xương đã mất đi cái này vũ khí, chiến đấu lực nhất định trên diện rộng rút lại. Lý Như Xương đứng dậy thời khắc, vừa vặn nhìn thấy màn này, phẫn nộ tới cực điểm, hướng về Tô Nghĩa gầm thét lên, đưa ta kim chùy, nếu không định đưa người nghiền xương thành cho. Đần độn, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, hắn cùng Lý Như Xương đang ở vào giữa chém giết, Lý Như Xương còn đưa ra loại yêu cầu này, não tử đơn thuần có vấn đề, đây là ngươi bức ta. Mắt thấy Tô Nghĩa không rảnh để ý, Lý Như Xương triệt để nổi giận, trên thân thể nhất thời tràn ngập lên một tầng xương khói màu trắng, tản ra một cỗ băng lạnh thấu xương khí tức, tại cái này cổ khí xương mù bọc vào. Lý Như Xương trên thân thể chậm chậm bắt đầu kết băng, liền tựa như hóa thành một ngôi tượng đá một dạng. Nhưng quỷ dị chính là, Lý Như Xương thế mà hành động tự nhiên, vẫn chưa thụ đến bất kỳ hạn chế. Túi kia đắp lên người băng tinh, nhìn qua càng giống là hất lên một kiện băng giáp, băng linh khí. Tô Nghĩa nhìn trợn mắt hốc mồm. Mọi người biết rõ xung quanh, linh khí là tồn trữ tại linh phách bên trong, mà linh phách lại là từ linh căn diễn sinh mà ra. Nhưng là, thập đại linh căn bên trong, cũng không có băng linh căn A. Như vậy Lý Như Xương lại là như thế nào phóng thích băng linh khí? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có băng linh căn? Người nắm giữ băng linh phách, Tô Nghĩa nhìn về phía Lý Như Xương, nghi ngờ hỏi, ngươi không có tư cách biết. Lý Như Xương cười khẩy, dưới chân bỗng nhiên nhất động, phi tốc vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, giơ tay một quyền đánh ra. Nhất thời, một cỗ băng lãnh tới cực điểm khí tức chỗ ngồi cuốn về phía Tô Nghĩa. Vậy ta thì đánh tới ngươi nói mới thôi. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, trên thân thể bỗng nhiên kim quang đại phóng, từng mai sen lẫn màu đen sợi tơ lớp vảy màu vàng óng che trùm lên trên da. Này tế hắn, giống như người khoác kim giáp chiến thần, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ sắc bén chi khí. Oanh, Tô Nghĩa bỗng nhiên đạp đất, đem mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, một bước hướng về phía trước, duỗi ra một tay thẳng hướng lấy Lý Như Xương nắm đấm chộp tới. Sau một khắc, quyền chảo kịch liệt đụng vào nhau, trầm muộn tiếng va đập tràn ngập tại hai người bên tai. Một kích này va chạm là lực đạo giá trị đọ sức, mà đơn thuần lực đạo mà nói, Tô Nghĩa vẫn là càng hơn một bậc. Này tế gãi Lý Như Xương nắm đấm không thể động đậy, nhất định phải ô ô cặn bã động thủ với ta, ngươi có thực lực này sao? Tô Nghĩa híp mắt liếc nhìn Lý Như Xương, châm chọc nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Lý Như Xương trên khóe miệng đột ngột hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.